Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 417, Tiểu Long quá gan lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tiếng của đốc quản thiên hạ Tào Vận Tổng Tư Đại Nguyên Soái nhanh chóng lan truyền khắp 13 con sông trong số các băng cướp nước. Lãng Lý Phiên, được coi là một băng mạnh mẽ, nay bị thần linh trừng phạt, thực sự là chưa từng nghe thấy. Dù khắp nơi đều có đền thờ, thờ cúng các vị thần khác nhau, nhưng từ xưa tới nay, các vị thần luôn ẩn mình, dù có phép thuật cũng chỉ xuất hiện qua những giấc mơ, đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ. Việc toàn bộ tay phải của băng cướp, Lãng Lý Phiên, bị chặt trong một đêm, nếu không phải là do thần linh, thực sự không ai có thể nghĩ ra thế lực nào mạnh mẽ đến vậy. Huống hồ, chính những tên cướp này cũng nói rằng đó là sự trừng phạt của thần linh. Trong lúc này, việc thờ cúng Khâu Bình trở nên vô cùng thịnh vượng, những bức tượng thần đã phát huy tác dụng. Trước đây có những người không coi trọng, vứt bừa bãi, giờ đây họ cẩn thận đặt tượng ở vị trí trang trọng nhất trong nhà. Vì thế, các băng cướp khác nghe tin cũng không dám hành động liều lĩnh. Dù sự việc này có phải do thần linh hay không, hay là do một thế lực nào đó diệt trừ kẻ ác, đều là một mối đe dọa lớn đối với họ. Trong thời gian ngắn, đường vận tải trở nên thông thoáng hơn. Sự biết ơn của dân chúng không ngừng gia tăng, mỗi ngày Khâu Bình nhận được lượng lớn lòng biết ơn, khiến ngọn lửa thần của anh ta bùng cháy mãnh liệt. Nếu không kiềm chế, ngọn lửa có thể cao tới hàng chục trượng. Những làn sóng oán hận dữ dội không thể tiếp cận anh ta. Các vị thần khác không có ngọn lửa thần, nếu bắt chước anh ta, có lẽ đã bị những ý nghĩ hỗn loạn của chúng sinh làm mất đi ý chí của mình. Chính vì vậy, hành động của Khâu Bình thực sự làm thần đạo kinh hãi. Nhiều vị thần lo lắng rằng hành động của anh ta có thể liên lụy đến thần đạo, nên đã viết đơn tố cáo, nhưng cuối cùng các văn bản vẫn không có phản hồi. Tất nhiên, dù bị tố cáo, Khâu Bình cũng không quan tâm. Mục tiêu tiếp theo của Khâu Bình là các trạm thu phí. Thực ra so với vấn nạn cướp nước, các trạm thu phí mới là vấn đề lớn. Trạm thu phí vốn là một chính sách tốt, giúp thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và cung cấp nguồn thu cho triều đình. Nhưng hiện nay, các trạm thu phí bán cờ quan, những người có quyền và tiền thì đi lại thoải mái, còn các thương nhân thường bị bòn rút, thường phải mạo hiểm vận chuyển hàng hóa mà không chỉ không kiếm được tiền, còn lỗ vốn. Dù chuyển sang đường bộ, nhưng đi lại giữa Nam và Bắc mất hàng tháng, không thể nhanh chóng bằng đường thủy. Như vậy, chi phí của họ trở nên rất cao, không thể so sánh với người khác về hiệu quả, dẫn đến bị các nhà buôn lớn thâu tóm. Số lượng hàng hóa giảm, nhiều người sống dựa vào vận tải, kéo thuyền, lao động cũng mất việc. Điều này mới thực sự là cú đánh chí mạng đối với vận tải đường thủy. Khâu Bình muốn cảnh báo các thế lực có liên quan đến các trạm thu phí, nhưng tiếc là họ thuộc về thế lực của triều đình, phức tạp hơn nhiều so với việc đối phó với cướp nước. Ít nhất hiện tại, ngọn lửa thần của Khâu Bình không đủ mạnh để chịu đựng sự phản công của triều đình. Khâu Bình đại nhân, ngài không sao chứ? Giao Nguyên từ bên ngoài đi vào, nhìn Khâu Bình với vẻ mặt bình thản, dù đã tu luyện cả ngàn năm, anh ta vẫn cảm thấy lòng mình như sóng biển. Khâu Bình cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ thâm sâu. Ta có thể làm sao? Ta làm việc chính đạo, trừng phạt kẻ xấu, lẽ nào thiên đạo lại làm khó ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Nguyên cảm thấy chân mình mềm nhũn, vốn còn có ý định tranh giành chức vị hà bá, nhưng trước người gan dạ như Khâu Bình, anh ta không dám. Ta gọi ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi, nếu ta muốn đối phó với triều đình, có cách nào tốt không? Khâu Bình cho phép Giao Nguyên ngồi, nhưng lời anh ta nói khiến Giao Nguyên suýt ngã. Đối phó với triều đình, ngay cả Minh Linh Vương cũng không chắc có thể làm được. Con người dù yếu đuối nhưng là một phần của thiên đạo, triều đình là đại diện của con người, đối đầu với nó chẳng khác nào đối đầu với thiên đạo. Khâu Bình đại nhân, tiểu thần căn cơ nông cạn, trí tuệ kém cỏi, không có cách nào đối phó. Giao Nguyên quỳ xuống cầu xin, theo vị trí của anh ta, chỉ kém Khâu Bình một chút, không cần phải làm vậy. Nhưng sự gan dạ của Khâu Bình quá lớn, anh ta không muốn bị liên lụy. Không đúng, theo ta biết, nếu triều đình mất đức, sẽ không được thiên đạo che chở, khi đó loạn lạc xảy ra, thần đạo có thể can thiệp. Ngươi nói cho ta biết, chuyện này là thế nào? Khâu Bình vỗ vai Giao Nguyên, an ủi. Giao Nguyên trong lòng đầy bất mãn, không biết ai lại xúi giục Khâu Bình như vậy. Đây là cuộc đấu tranh giữa thần thiên và địa kỳ, nếu không phải những vị thần đã trải qua sự thay đổi của các triều đại, thì các vị thần trẻ tuổi không biết gì về điều này. Hiện nay, triều đình Đại Càn đã tồn tại hơn 500 năm, là một triều đại thịnh vượng, dù có một số tệ nạn nhưng chưa có dấu hiệu sụp đổ. Minh Linh Vương cố gắng duy trì sự ổn định vì ông hiểu rằng, mỗi cuộc tranh giành ngai vàng đều gây tổn thất lớn cho nhân gian. Đất nước trở nên hoang tàn, dân số giảm một nửa là chuyện thường. Minh Linh Vương hy vọng triều đình có thể tự cải cách mà không cần đến chiến tranh. Tiểu thần không biết gì cả. Khâu Bình đại nhân, tiểu thần xin từ chức. Giao Nguyên sợ đến mức xin từ chức, không muốn liên lụy đến mình. Ha ha ha, Giao Nguyên nói đùa rồi. Ngươi là người có kinh nghiệm, ta còn phải dựa vào ngươi. Vừa rồi ta chỉ đùa thôi, ngươi có thể lui xuống. Khâu Bình cười lớn, nhưng trong lòng không nghĩ ra cách gì từ Giao Nguyên. Giao Nguyên rời đi, Khâu Bình thu lại nụ cười. Anh ta cầm một bức chỉ dụ từ Đô Thành Hoàng gửi đến, yêu cầu anh ta tìm ba học giả bị cướp bắt. Một trong số họ là ngôi sao thiên tượng hạ phàm để gây rối, thay đổi triều đại. Minh Linh Vương muốn Khâu Bình tìm thiên tượng tinh và tiêu diệt nếu họ đã trở thành phản tặc. Nếu chưa, hãy cứu họ. Thật phiền phức, Khâu Bình quăng văn bản sang một bên. Khi còn là thần vị thấp, anh ta không gặp nhiều rắc rối như vậy. Nhưng Minh Linh Vương còn có một nhiệm vụ quan trọng khác cho anh ta, yêu cầu anh ta báo cáo công việc. Khâu Bình không hài lòng, coi ta như con lừa, cứ sử dụng mãi. Khâu Bình với lấy cằm, ngồi lên bàn. Anh ta có mọn lửa thần, đủ để đối phó với cướp nước, nhưng không đủ để đối phó với triều đình. Nhưng tại sao phải giết học giả dễ dàng như vậy? Anh ta muốn sử dụng thiên tượng tinh để cải tổ hệ thống nhân sự. Những băng cướp nước không phải là tốt, nhưng triều đình còn tệ hơn. Anh ta nghĩ Minh Linh Vương sai lầm, không thể cải cách mà không có sự hy sinh. Các nhóm lợi ích hiện tại sẽ không đồng ý, con người hành động thiếu kiểm soát vì thiếu sự giám sát. Thần linh nên bước ra khỏi bóng tối để răn đe họ. Khâu Bình lẩm bẩm, anh ta biết chỉ mình có mọn lửa thần, còn các vị thần khác bị giới hạn quá nhiều, không có cách nào khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc suy nghĩ, anh ta biến thành một đứa trẻ bình thường và lên bờ. Trong 7 ngôi sao bắt đầu, thiên tượng tinh là một ngôi sao lệch. Những người này thường là những nhà mưu sĩ tàn nhẫn, kế sách độc ác nhưng cực kỳ hiệu quả. Họ không có danh tiếng tốt nhưng có sức phá hoại lớn hơn các ngôi sao khác. Hồ An Tử ở phía bắc Thanh Châu có một trại cướp nằm giữa hồ. Hồ rộng 800 dặm, nước lớn, nhiều đảo và đá ngầm là nơi trú ẩn của băng cướp. Thủy quân triều đình không thể vào, trở thành mục tiêu của băng cướp. Hiện nay, không ai biết rằng Hồ An Tử đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây có hàng chục băng cướp, nhưng bây giờ chỉ còn một băng. Thế Thiên Minh chiếm ưu thế. Chính họ đã bắt ba học giả. Triều đình không biết sự thay đổi này, vẫn nghĩ rằng chỉ cần quan phủ địa phương nghiêm túc, có thể tiêu diệt băng cướp. Công tử, bên ngoài lan truyền rằng có thần quản lý vận tải, các huynh đệ không dám ra tay. Giữa Hồ An Tử, một hán tử đen nhẻm nói với một thanh niên thư sinh. Thanh niên này nhìn gầy yếu nhưng có vẻ sắc bén. Đã không tiện ra tay, chúng ta hãy nghỉ ngơi. Lương thực của chúng ta đủ trong nửa năm. Theo tin tức của ta, triều đình đã phái thủy quân đến. Chúng ta sẽ giữ họ lại. Người không nói chúng ta thiếu vũ khí sao? Bây giờ có đủ rồi. Thanh niên không vội vàng, mọi việc trong tầm kiểm soát. Về chuyện thần linh, anh ta không tin. Nếu thần linh thật sự tồn tại, đã không có nhiều rối loạn như vậy. Anh ta nghĩ đó là một nhóm người lợi dụng danh thần để thu phục lòng dân. Từ xưa đến nay, những tôn giáo kỳ lạ luôn xuất hiện trong thời loạn, nhưng không bao giờ làm nên cơ đồ. Người hán tử thấy công tử bình tĩnh, không còn lo lắng. Chắc đây là thiên tượng tinh. Xa xa, một đứa trẻ bình thường với đôi mắt sáng quan sát mọi việc. Theo Minh Linh Vương, những ngôi sao này khi xuống trần vẫn giữ được trí tuệ cao, nhưng quên đi danh tính. Điều này giúp họ tránh được sự trừng phạt của thiên đạo. Khâu Bình nhìn băng cướp, suy nghĩ cách sử dụng họ. Họ không phải là tốt, triều đình cũng không tốt hơn. Để họ đánh nhau, có lẽ anh ta sẽ được lời. Cách chương.